Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có lẽ mấy ngày nay rất là hạnh phúc, làm cho cô cảm thấy không giống thực tế, giống như là ở trong một giấc mộng. Cô lo lắng vừa rời khỏi Mỹ thì giấc mộng này sẽ là tỉnh lại. Trong lòng bất an làm cho cô không biết phải làm thế nào cho phải cả. Đã thật lâu cô không có cảm giác xác định như thế này. Giang Manh Manh nhẹ nhàng ôm hắn, ở giữa tình dục, tiếng ngâm hãy sãy sủa. Mặc kệ tương lai như thế nào, cô nhẹ giọng nói với chính mình là cô không hối hận. Thử ôm ấp một người khác, thử tập trung ôm ấp một người khác. Em nghĩ em muốn thử yêu một người khác. Tại Đài Loan. Trời ơi, mặt cô thật là đáng sợ. Phơi nắng như thế nào lại thành ra như vậy chứ? Nước Mỹ nắng hại như vậy sao? Vừa vào văn phòng thì xung quanh liền vang lên âm thanh quan tâm. Là do tại tôi quên bôi kem chống nắng. Giang Manh Manh trả lời. Chung quy cô không thể nói cho đồng nghiệp là bởi vì cô cùng quản lý ở trên bon tàu mây mưa mà bị phơi nắng đi. Tưởng tượng đến đây thì mặt cô đỏ bừng lên. May mắn là người phơi nắng khiến sắc mặt phếm hồng, cho nên những người khác mới không nhận ra cô đang thẹn thùng. Gần như ngày đó cả ngày đều là hoan ái. Nhiếp Thiên Kiệt tinh lực thật là quá mức dồi dào. Cô căn bản không có biện pháp mà ngăn cản hắn, khiến cô cảm thấy da mình nóng đỏ đến khi đã không kịp bổ cứu rồi. Mặc dù là có kem chống nắng, nhưng da của cô rất dễ bị phơi nắng, cho nên rất nhanh trứng tôm đã nấu chín. Kỳ thật hôm nay cô đã tốt lên rất nhiều. Tất cả là có thể làm phương pháp chữa trị, bọn họ đều đã làm cả. Cô tin tưởng hai ngày sau sẽ tốt thêm một chút. Chạy tắt nhanh đi đến ngồi sau chỗ ngồi. Cô cầm lấy cốc nước dốc ở trên mặt, bổ sung hơi nước ở trên mặt. 5 phút đồng hồ sau, Nhiếp Thiên Kiệt đi đến. Cô đi vào phòng. Giang Manh Manh thở sâu, cầm lấy giấy ghi việc đi theo phía sau hắn. Hôm nay lịch trình của anh có... Từ từ đã. Hắn xoay người thuận tay đóng cửa lại. Anh gọi em vào là không phải muốn em báo cáo lộ trình. Có chuyện gì sao? Cô sửng sốt. Mặt của em xem ra là tốt hơn nhiều rồi đó. Ngày hôm qua thật đúng là khiến hắn hoảng sợ. Mặt của cô đỏ như là quan công, hơn nữa còn hiện tượng bong tróc ra. Nếu biết cô dễ bị phơi nắng cháy nắng như vậy, hắn sẽ không nán lại ở trên boong tàu. Để anh xem da mặt của em như thế nào nào. Hắn nghiêng mặt mà hôn cô. Không có việc gì là tốt rồi. Giang Manh Manh xấu hổ đẩy tay hắn ra một chút. Chúng ta đâu có công việc cá nhân rõ ràng chứ. Anh biết. Một chút nữa anh sẽ gọi bộ phận quản lý vào, giúp em bổ túc một nhiệm vụ mới. Hắn lại hôn cô một chút. Giang Manh Manh gật đầu. Đây cũng là điều kiện lúc trước của cô. Nhưng còn lý do thì em phải tự nói. Hắn nhắc nhở cô. Em biết. Em sẽ nói hiện giờ rất là mệt mỏi. Cái này chính là trả lời thật. Hắn nhìn chằm chằm vào cô. Em xác định là như vậy sao? Không cảm thấy ủy khuất sao? Giang Manh Manh sửng sốt lập tức lắc đầu cười. Không đâu. Em vốn dự định sau công việc này rồi sẽ nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi ư? Vì cái gì chứ? Từ lúc học đại học em đã bắt đầu đi làm. Đã 6 năm không nghỉ. Muốn có một kỳ nghỉ dài hạn cho chính mình. Nghỉ ngơi một chút cũng không quá là hẹp hòi chứ. Đúng vậy. Hắn gật gật đầu đồng ý. Giang Manh Manh không nghĩ thời gian làm việc để làm việc cá nhân vì thế nói. Chúng ta nên làm việc thôi. Rồi nói cho anh biết lộ trình của ngày hôm nay. Cô mở giấy ghi việc bắt đầu báo cáo. Hai ngày kế tiếp, hắn khôi phục lại sự bá đạo, trở thành một tên cấp trên đáng ghét. Duy nhất có cái không giống chính là cô không chịu nổi cái liếc mắt của hắn. Hắn nháy mắt với cô. Cô tức giận, bắt đầu muốn biến mất khỏi tầm nhìn của hắn. An tâm, cô nhận được một cuộc điện thoại ngoài ý muốn. Alo, là em. Tao lệnh tề đây, chị có bận không? À không có, mới tan làm về. Nghe thấy thanh âm của Tào Lệnh Tề, Giang Manh Manh liền không tự giác mà trở nên nhu hòa. Vậy thì em có thể mời chị ăn tối không? Mời cậu ăn cơm ư? Đúng vậy đó. Em đã viết một bài văn đóng góp tật săn của trường, không nghĩ tới lại được giải thưởng cao nhất. Tào Lệnh Tề giọng nói không giấu được sự hưng phấn. Thật sự? Vậy thì chúc mừng cậu. Cô thiệt tình nói. Tôi còn không biết cậu có thể viết được văn. Viết rất là dễ. Đi ra ngoài ăn cơm thì như thế nào? Được rồi, cùng lắm tôi là người nên mời cậu là được chứ gì. Nhưng mà hôm nay tôi có buổi tối có một chút việc, tôi xem có thể hủy bỏ được hay không. Không cần đâu, nếu như chị có việc thì ngày mai cũng được. Như vậy cũng được sao? Việc cậu đoạt giải chính là việc lớn. Như vậy đi, chúng ta hẹn trước 7 giờ gặp ở chỗ cũ. Nếu như có gì thay đổi thì tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu hủy bỏ nhé. Ok. Tào Lệnh Tề đồng ý rồi vui vẻ cúp điện thoại. Giang Manh Manh đứng dậy, có cửa văn phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net